tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 667, bồ câu đưa tin, cốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.